Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1161, chương 1161, hỗn loạn vua tin tức. Tựa hồ ý thức được có chiến đấu gần phát sinh. Tho có một cỗ từ ở sâu trong nội tâm tràn ra hưng phấn. Hắn không tự kìm hãm được liền nắm chặt sẻng. Cũng bày ra một cái có thể phách. Vừa gọt, có thể đánh cho tư thế. Daisy ho khan một tiếng, tho vẻ mặt hàm hậu mà trở về lấy mỉm cười. Nàng chỉ sẻng, vừa chỉ chính mình. Ý thức nói là cái này sẻng là của mình. Cái kia cái này là công cụ. Cũng may tho không tính là quá ngốc. Hắn cái sẻng sắt thu nhỏ lại. Cuối cùng co đến sẻng nhỏ to bằng. Hướng trên đai lưng vướng một cái. Đem clock khẽ quấn, hai mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu cùng suy tính biểu tình. Vẻ mặt ta là tư văn nhân bộ dạng, tho cùng Deadpool dù sao còn không giống với. Không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, nàng cũng sẽ không quấn quýt cái này sẻng nhỏ cùng lớn sẻng vấn đề. Ngược lại cũng không phải là cái gì đáng giá đồ đạc không lâu sau. Theo chúng anh hùng lục tục chạy tới. Bị đánh ngất xỉu Hercules cũng tỉnh lại. Vị này tháo hán liếc mắt liền thấy được tho. Hai người như là hai đầu gấu giống nhau nhiệt tình ôm. Dùng quả đấm của mình đập đối phương phía sau lưng. Bang bang, thùng thùng, tiếng bên tai không dứt. Cái này khí lực nếu như nện ở Captain America trên người. Đại gia có thể chuẩn bị hắn cùng Peggy Carter hợp táng nghi thức rồi. Cái này tinh thần dùng cũng quá lớn rồi. Các ngươi thật là bằng hữu sao? Daisy cũng không có cảm giác được cái gì không thể địch. Chính mình ứng phó không được tai ách. Phiền toái trước mắt nhiều lắm chính là phiền phức. Tâm tư đại bộ phận đều ở cái kia nightmare trên. Nàng chuẩn bị trở về đầu đi siêu lưu không gian điều tra một phen. Hoặc là đi Nova Trung ương máy vi tính cổng truyền tống đi mấy cái khác thời không song song nhìn. Nàng không thèm để ý giống nhau ngồi một bên trông hai vị mãnh nam biểu diễn huynh đệ chiến hữu tình. Wanda ghé vào bên cạnh nàng trên bàn ngáp. Tiểu Franklin điểm ấy tương đối khá. Không phải quấn quýt, tuy là nàng cũng náo không rõ ba mẹ hơn nửa đêm cùng một chỗ làm cái gì. Có thể nàng đến thời gian sẽ tự mình trở về phòng ngủ. Đem không gian lưu cho ba mẹ. Điều này sẽ đưa đến tối hôm qua hai người chơi đùa có chút mệt mỏi. Chí ít Wanda cảm thấy hơi mệt. Lại nói tiếp cũng rất oan uổng. Tất cả mọi người cho rằng người nào đó đồng thời cùng ba nữ nhân có gút mắt. Nhưng thực tế gần nhất căn bản tìm không được hưu. Phó cục trưởng tiểu thư mỗi ngày không biết đang bận rộn gì. Jean bên kia có tiểu Rachel tên tiểu yêu tinh này. Nàng cũng không hoàn toàn ăn Jean. Bây giờ chỉ là cùng Wanda giữ vững một cái tiếp xúc thân mật. Ngươi và ngươi cái kia đồng vị thể câu thông xong chưa? Bên kia là nam hay nữ? Wanda ghé vào bên tai nàng nhẹ giọng hỏi. Ta có thể nói ta câu thông là một con béo ị quýt miêu sao? Wanda nếu như biết mình phí lớn như vậy tinh thần. Nổi lên nhiều năm, đầu nhập vô số tinh thần lực và sức mạnh Star Brand liền vì câu thông một con mèo. Nàng nhất định sẽ cười a, nhất định sẽ cười, nàng chỉ có thể hàm hồ kỳ từ. Nữ, còn nhỏ đâu, khả năng cũng liền 3 tuổi a. Wanda còn chuẩn bị truy vấn, lực mạnh thần hợp thời lên tiếng, vì đại cục trưởng giải vây, hỗn loạn vua tức sắp giáng lâm. Huynh đệ của ta, chư thần phải lần thứ hai liên thủ chỉ có thể đánh bại cái này tà ác quái vật. Hercules tự nhận chính mình rất cẩn thận nhìn Daisy liếc mắt. Hắn không có náo minh bạch người nữ nhân này nội tình. Đầu óc tốc độ phản ứng cũng không còn như vậy linh hoạt. Vẫn còn đang dựa theo trước ở trong lòng đánh tốt bản nháp phương án tới giảng thuật. Tho không nói chuyện, Daisy làm mở miệng trước. Ngươi từ nơi đó lấy được tin tức. Theo ta được biết hỗn loạn vua hắn sẽ không tới đơn thể trong vũ trụ tới a. Hắn là lúc nào thoát khốn? Lực Mạnh Thần khẽ gật đầu một cái. Vị này tôn kính thần, ta mời bội phục lực lượng của ngài, nhưng ta đối với hỗn loạn vua hiểu rất ít. Ta đã có 3000 năm không có tiến nhập vật chất giới rồi. Hỗn loạn vua tên cũng là từ một vị cổ thần nơi đó nghe nói. Ngài có thể cho ta giải thích nghi hoặc sao? Daisy mỉm cười, nịnh bợ tiếp được, nhưng muốn dựa vào hai câu liền lôi kéo ta từ. Nằm mơ, đầu năm nay cái gì trọng yếu nhất? Tri thức, hỗn loạn vua nếu như xuất hiện ở đây cái vũ trụ quả thực rất phiền phức. Các ngươi tiếp tục thảo luận, ta trước quan sát một chút. Nàng toạc tại chỗ, giống như linh hồn xuất khiếu giống nhau. Khổng lồ tinh thần lực ly khai thân thể, đứng ở một cái toàn cục thị giác, đối với vũ trụ tiến hành chỉnh thể quan sát. Vấn đề rất nghiêm trọng a, nhìn trong vũ trụ đại biểu các loại năng lượng phân bố. Tinh thần của nàng thể rất nhanh tìm được vấn đề. Nếu như nói Phoenix Force cùng Chaos Magic là trong vũ trụ tương ứng lưỡng chủng lượng biến đổi, như vậy trật tự lực cùng hỗn loạn lực chính là trong vũ trụ lưỡng chủng đại lượng không đổi. Không có đổi số lượng cũng có thể phát triển, nhưng không có đại lượng không đổi na vũ trụ liền xong đời. Vũ trụ phát triển phải có cái này hai loại sức mạnh cùng tồn tại mới có thể ở một cái đối lập nhau. Bình thường giàn giáo bên trong duy trì liên tục phát triển. Chỉ có trật tự không được, chỉ có hỗn loạn khẳng định cũng không được. Trật tự đứng đầu cùng hỗn loạn đứng đầu chính là thao túng duy trì cái này hai cấp đồ vật thần linh. Bọn họ là Living Tribunal tay trái tay phải, thực tế địa vị thấp hơn vũ trụ ngũ đại thần, cao hơn thời gian chi thần Kronos, Celestial tổ còn có nàng đại cục trưởng như vậy vũ trụ thần linh. Đối với Living Tribunal mà nói, đại cục trưởng tầng thứ này có điểm thấp, Eternity. Death cấp bậc của bọn hắn lại rất cao, ngũ đại thần không bằng Living Tribunal, điểm ấy không sai, có thể chênh lệch cũng không có một cái mức độ khó tin. Ngũ đại thần hắn căn bản không sai khiến được, trật tự đứng đầu, hỗn loạn đứng đầu cấp bậc này không trên không dưới vũ trụ thần linh tránh hợp thích. Hiển lộ trước mặt người khác trật tự đứng đầu cùng hỗn loạn đứng đầu chỉ có hai gương mặt người. Trật tự đứng đầu vẻ mặt chính khí mà hỗn loạn đứng đầu vẻ mặt tà khí. Hai người đều từ bỏ thân thể. Chỉ có đầu người ở Living Tribunal bên người làm việc. Bây giờ Hercules trong miệng cái này hỗn loạn vua làm sao nghe được có điểm giống hỗn loạn đứng đầu. Thân thể và bản thể chia lìa sau kết quả đâu đây gì ý thức trở về thân thể. Nàng đang suy tư phía sau màn liên quan. Thor vẫn còn ở cùng Hercules giải thích, hắn vẻ mặt áy náy, xin lỗi, huynh đệ của ta rất muốn giúp ngươi, điểm này ta có thể phát thệ, nhưng Asgard hiện nay là do tỷ tỷ của ta làm chủ. Người nào? Hela, hiện tại Hela là Asgard vua. Thor giọng của hơi có vẻ trầm trọng, bất quá việc này hiện tại đã coi nhẹ rồi. Trồng cây từng trải làm cho hắn trở nên khiêm tốn. Nếu là trước kia Thor nhất định sẽ cho Hela quan trên như là chư thần vua, các loại danh hiệu. Hắn đối với Asgard có dày đặc tới cực điểm cảm giác tự hào. Đối với hắn mà nói, Asgard vua chính là chư thần vua. Nhưng bây giờ hắn sẽ không như thế nói. Ngay trước Hercules cái này Hy Lạp thần hệ thần linh nói cái gì chư thần vua a? Nói như vậy cùng khiêu khích khác nhau ở chỗ nào? Lực Mạnh Thần, ngươi còn có hỗn loạn vua tiến một bước manh mối sao? Daisy chính là lời nói bình thường. Có thể Hercules không dám không nhìn. Green Dimension, có thần linh đã nhìn thấy ở nơi nào hắn? Ta không biết ngài, Daisy khoát khoát tay. Ta biết Dream Dimension, cũng cùng Nightmare đã giao thủ. Hercules trong mắt mang theo một điểm bất an. Ta nghe nói Nightmare bị giết chết. Hỗn loạn vua đã hấp thụ lực lượng của hắn. Hắn tùy thời đều có thể xâm nhập tất cả mọi người mộng cảnh. Ta không biết ngài là người nào, nhưng ta hy nhìn chúng ta có thể liên thủ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.